Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, cứu mạng A. Hokage lừa bố mày á. Như vậy, đây là các ngươi lão sư tư liệu, còn dư lại phải nhờ vào các ngươi A. Sarutobi đưa qua một phần tư liệu rất ít, nhìn qua có chút trẻ tuổi, bất quá đặc biệt thượng nhẫn ninja, am hiểu kiếm thuật. Tuy rằng trên tư liệu không có ghi lão sư am hiểu cái gì nhẫn thuật, nhưng mà am hiểu kiếm thuật là đủ rồi a. Takahashi Rokkyo cảm thấy cái này thật sự là quá tốt, bởi vì nhẫn thuật của hắn thiên phú thật sự không tốt. Bất quá thể thuật, Shuriken ném thành tích một mực là lớp học số 1 số 2. Mặt khác nói lý ra hắn vẫn còn luyện tập kiếm thuật, nhưng mà khổ nỗi không có có danh sư chỉ điểm. Trường học trung nhẫn lão sư cũng không am hiểu kiếm thuật, chỉ đạo hắn không được quá nhiều. Nhưng mà vị lão sư này không giống nhau, đặc biệt thượng nhẫn ninja, am hiểu kiếm thuật, mà am hiểu cái gì thuộc tính nhẫn thuật nói cũng không có nói. Như vậy đã nói lên vị lão sư này kiếm thuật nhất định đặc biệt lợi hại, bằng không thì cũng không thể trở thành đặc biệt thượng nhẫn ninja. Nhất định là một vị chuyên tu kiếm thuật đặc biệt thượng nhẫn ninja. Chẳng lẽ, đây đều là Hokage đại nhân chuyên môn cho hắn xếp đặt thiết kế hay sao? Biết rõ bọn hắn những thứ này không có thiên phú hài tử khắc khổ nỗ lực, vì vậy chuyên môn cho bọn hắn tìm một cái đặc biệt phù hợp lão sư. Nhất định là như vậy đấy. Bằng không thì tại sao là Hokage đại nhân tự mình đưa cho bọn hắn an bài lão sư? Ô ô ô, tốt đặc biệt mẹ cảm động a. Đa tạ Hokage đại nhân. Ta nhất định sẽ làm cho Ryujiri lão sư nhận thức đối với chúng ta đấy. Takahashi Rokkyo dòng nước mắt nóng, chí khí tràn đầy. Hắn cảm thấy không thể phụ lòng Hokage đại nhân phần này an bài. Sarutobi vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ừ, cố gắng lên. Konoha tương lai phải nhờ vào các ngươi những người tuổi trẻ này rồi. Ai? Ryujiri lão sư. Tamaki tự hồ cảm thấy cái tên này có chút quen tai, vì vậy tiếp cận quá khứ cùng vẽ lê quần áo cùng một chỗ nhìn. Không có vấn đề Hokage đại nhân. Ta nhất định sẽ nỗ lực đấy. Cao cầu tiểu thí hài, bị. Được. Sarutobi lừa dối được trực tiếp một chút đốt thanh xuân. Lại là hắn. Chứng kiến tư liệu Tamaki kinh hô. Tamaki ngươi nhận thức vị lão sư này sao? Vẽ lê quần áo nhẹ giọng hỏi. Hắn là chị của ta một người bạn á. Tamaki lập tức cảm thấy chỗ nào không đúng. Cái gì? Vị lão sư này là Tamaki tỷ tỷ bằng hữu. Takahashi Rokkyo ánh mắt sáng ngời. Vậy có phải hay không nói chúng ta có thể dựa vào Tamaki tỷ tỷ quan hệ chúng ta đạt được lão sư? Nhận thức xác suất thành công gặp cao hơn một chút. À, ha ha, vị lão sư này rõ ràng so với ta lớn hơn không được bao nhiêu a. Tamaki cảm thấy Hokage đại nhân. Ngươi có phải hay không tại bịp ta đám a? Nạp ni, so với ngươi lớn hơn không được bao nhiêu là có ý gì? Tuy rằng hắn nói hắn 27 tuổi, chấm ngoặc kép, 27 tuổi rất bình thường a. Nhưng mà hắn thoạt nhìn so với ta lớn hơn không được bao nhiêu. Ách, chấm ngoặc kép, ba một học sinh lâm vào trầm tư. Hơn nữa hắn hôm trước đến nhà ta làm khách lúc còn nói cho ta biết hôm nay muốn khảo hạch. Còn muốn sớm nói cho ta biết khảo đề kia mà. Nói là cái gì đoạt lục lạc chuông đại chiến. Chấm ngoặc kép, Tamaki vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Phốc Sarutobi một cái nước ga mặn. Cái này ni mã khắp nơi kịch thấu thật sự không tốt sao? Bất quá thân là Hokage, trí tuệ của hắn há lại những thứ này tiểu oa nhi có thể so sánh hay sao? Các ngươi vị lão sư này có chút không bám vào một khuôn mẫu, nhiều khi đã liền mặt mũi của ta cũng không cho. Các ngươi về sau liền sẽ kiến thức đến đấy. Sarutobi nói như vậy nói. Hokage mặt mũi cũng không cho. Rokkyo đồng học tựa hồ cảm giác mình mò được một cái nghiêu bức sư phó. Hơn nữa các ngươi vị lão sư này phía trước thời gian chiến tích thế nhưng. Chấm ngoặc kép, Sarutobi thời điểm này lộ ra kiêu ngạo dáng tươi cười. Chém giết vụ nhẫn thất đao chúng trong 6 cái. đả thương một cái, đồng thời còn đánh chết rất nhiều vụ nhẫn trong thượng nhẫn ninja cùng trung nhẫn. Có thể nói chúng ta Konoha kiêu ngạo, vì thiết lập lão sư cái này hình tượng cần. Sarutobi cho Ryuziri mang theo mũ. Skaui, chấm ngoặc kép, ba người trẻ tuổi đều bị cái này chiến tích hù đến rồi. Nguyên lai thầy của chúng ta lợi hại như vậy. Hừ hừ, tương đương Sarutobi nhìn tình huống không sai biệt lắm. Quyết định thêm, nửa cuối cùng một mồi lửa. Nhưng là các ngươi biết rõ các ngươi lão sư đầu người tại chợ đêm trên treo giải thưởng đều ít. Tiền sao? Bao nhiêu? Ba người đều tập trung tinh thần nghe. Cùng ta cái này Hokage là giống nhau. Sarutobi ném ra cái cuối cùng nặng bum tấn. Tại chợ đêm trên cùng Hokage đầu người một cái giá. Hí, y y, ba cái tiểu hài trong nháy mắt khiếp sợ. Quả thực không thể tin được. Nhưng mà lão sư tại sao phải thoạt nhìn so với chúng ta lớn hơn không được bao nhiêu đây? Chấm ngoặc kép, Rokio nhớ tới vấn đề này. Chẳng lẽ, lão sư là sợ tin tức của mình tiết lộ, cho nên mới cải biến bản thân hình tượng. Giống như là biến thân thuật giống nhau. Takahashi Rokio phân tích đến, cái này não bổ sung năng lực. Sarutobi yên lặng cho Rokio đồng học điểm cái khen. Vì vậy thuận theo Rokio mà nói tiếp. Chính như Rokio theo như lời. Vì vậy, về các ngươi lão sư tư liệu là thuộc về cấp độ S cơ mật đấy. Nếu như không phải là bởi vì các ngươi là học sinh của hắn, các ngươi cũng không cách nào biết được. Sau đó, Sarutobi hoán đổi một cái trịnh trọng biểu lộ. Các ngươi có thể bảo thủ bí mật sao? Ừ. Ba người điên cuồng gật đầu. Tốt lắm. Phần tài liệu này sau khi xem xong liền đốt hủy đi. Diễn trò làm nguyên bộ. Về phần Ryuziri như thế nào diễn? Ha ha, quản ta chuyện gì? Đã minh bạch, Hokage đại nhân. Ừ, ta đây tự đi trước rồi. Cố gắng lên, ngoặc kép, Sarutobi đi rồi. Ba người tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Tamaki, ta có thể hỏi một chút tỉ tỉ ngươi là làm cái gì sao? Takahashi Rokio cảm thấy biết mình biết người mới là tốt nhất. Tỷ tỷ của ta là ám bộ ninja. Ám bộ, có chút giật mình, nhưng là tại hợp tình lý. Ám bộ ninja cùng lão sư cường giả như vậy trở thành bằng hữu không có gì không ổn. Cái kia về lão sư ngươi còn biết cái gì? Rokio lại hỏi. À, những thứ khác cũng không biết. Dù sao là chị của ta bằng hữu. Ta cũng chỉ cùng lão sư gặp qua một lần. Nếu như chưa cùng hơn tin tức. Như vậy, chấm ngoặc kép, Takahashi Rokio một bước bước ra. Hừng hực ý chí chiến đấu hỏa diễm đang thiêu đốt. Liền để cho chúng ta dùng quyết tâm đả động lão sư đi. Cố gắng lên, Ryuziri buông lau mồ hôi khăn mặt. Cầm lấy chén nước, làm cho nước lạnh tiêu trừ một ít sau khi rèn luyện nhiệt khí. Cái này mắt phải ra một mực nhảy là cái gì quỷ? Vừa mới luyện tập kiếm thuật thời điểm mắt phải ra liền càng không ngừng nhảy. Mắt trái nhảy tiền tai. Mắt phải nhảy tai họa. Đây là muốn gặp chuyện không may tiết tấu a. Ryuziri cảm thấy hắn gần nhất còn là ít đi ra ngoài. Thì tốt hơn. Kosai, Minato, đều đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Thật đúng là nhàm chán a. Chấm ngoặc kép. Sau cùng gần như là nước láng giềng có chút không bình tĩnh. Konoha ninja phần lớn ra đi tìm hiểu tình báo. Đã liền giai cái này hạ nhẫn đều bị phái đi ra rồi. Con rắn thúc bề ngoài giống như cũng không có ở đây a. Không biết đi làm đi rồi. Ryuziri còn không biết lần trước đệ tam sợ Ryuziri cùng Orochimaru làm. Đến cùng một chỗ làm cái gì nhân thể nghiên cứu. Trực tiếp cho Orochimaru ném xa một chút đi làm một cái tốn thời gian lúc giữa nhiệm vụ. Sarutobi cảm thấy nếu như mình đệ tử này Orochimaru cùng Ryuziri tiếp xúc lâu rồi Konoha nhất định không? Được an bình, đây là Hokage trực giác. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.